đưa tình cùng ai. Em dặn anh đi ngang người khác, đừng huyên sao hát đùa vu vơ. Đi em gần đây, anh biết không, đừng làm em buồn. Vì yêu anh lắm, em cứ lo nên buồn vu vơ. Em hiểu anh, có khi hãy nhìn xa xăm, tay trong tay cùng em dạo phố mà vẫn liếc ngó người xa xa. Dần anh mấy phút không nắm tay rồi lệ hết mà. Dần anh không nói nên khiến anh rối bời ông lo. Không ghét.